Cô vợ ngang tàng của ông trùm, chương 92, vẫn chưa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm diễn ra buổi đấu giá, những chiếc xe hạng sang thay phiên nhau dừng trước cánh cổng nguy nghe những người bước ra, nếu không phải là vợ chồng chủ tịch công ty nào đó thì cũng là những minh tinh nổi tiếng. Cách cánh cổng một đoạn, một chiếc limousine với tốc độ chậm dần khi gần đến nơi. Và khi xe dừng hẳn, người của Bùi Từ Thiện nhanh chóng chạy ra đón tiếp. Từ trong xe, Nhạc Thiếu Siêu với thân hình cao lớn, mái tóc màu đen rẻ ngôi cẩn thận khoác trên mình bộ vest được cắt may cầu kỳ của anh. Đi cùng anh tối nay, Cố Hiểu Khê xinh đẹp bước ra khỏi xe một cách sang trọng. Cô chọn cho mình một chiếc váy hở vai màu đen với chất liệu là nhung, cùng với đó là một cặp hoa tai và dây chuyền từ kim cương trông càng thêm phần diễm lệ. Di chuyển vào bên trong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhạc Thiếu Siêu và Cố Hiểu Khê khi họ khoác tay nhau một cách thân mật. Khung cảnh ấy làm nhiều người liên tưởng đến lễ đường vì trông hai người họ quá đỗi đẹp đôi. Trước những đôi mắt đầy ngưỡng mộ ấy cũng có số ít người không thích điều trước mắt. Cố Hiểu Khê khoác tay Nhạc Thiếu Siêu, nhưng cô cảm thấy khó chịu vì cảm nhận có người nhìn mình với ánh mắt không hài lòng. Và khi cô lướt một vòng nơi đây, cô đã tìm được chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác ngoài Uất Chỉ Ảnh Quân. Đêm nay anh ta cũng xuất hiện như một quý ông thực thụ trong bộ suit sang trọng. Rất nhanh sau đó, Nhạc Thiếu Siêu cũng phát hiện đối thủ của mình cũng xuất hiện, nhưng thay vì cảm thấy thích thú trước sự ghen tị của Uất Chỉ Ảnh Quân, Thiếu Siêu thấy lo cho Cố Hiểu Khê hơn. Em không thấy khó chịu chứ? Vì sợ Cố Hiểu Khê không vui khi gặp lại tình cũ chia tay chưa lâu, Nhạc Thiếu Siêu hết mực quan tâm đến cảm nhận của cô. Em không sao, chúng ta cứ mặc kệ anh ta. Nói rồi Cố Hiểu Khê dứt khoát lơ đi Uất Chỉ Ảnh Quân, kéo tay Nhạc Thiếu Siêu vào chỗ ngồi. Trước hành động như không quen biết của Cố Hiểu Khê, Uất Chỉ Ảnh Quân không khỏi tức giận, nhưng anh phải nén cơn giận vào lòng và nhắn tin hỏi Di Hòa ngay lập tức tại sao cậu không nói trước là trong buổi từ thiện cũng có Nhạc Thiếu Siêu. Trong lúc đợi Di Hòa, Ảnh Quân nhớ lại trước đây Cố Hiểu Khê chưa từng thân mật với anh trước những nơi đông người như vậy. Vừa nghĩ lại xong, điện thoại anh liền vang lên một tiếng, Di Hòa nhắn lại rằng, tôi chỉ kéo xuống và thấy có tên của Cố Hiểu Khê, không để ý những người còn lại. Buổi từ thiện nhanh chóng được bắt đầu, trước khi các đồ vật được mang ra, người trợ lý cũng không quên nhắc lại. Kính thưa các vị tiên sinh, phu nhân có mặt trong buổi đấu giá này. Số tiền từ những món đồ bán được trong buổi đấu giá từ thiện hôm nay sẽ được chúng tôi quyên góp cho nhà tình thương để giúp đỡ những em nhỏ bị bỏ rơi. Các món đồ lần lượt mang ra, và vì là đấu giá từ thiện nên những món này được mua lại với giá rất cao. Và trong buổi đấu giá, mọi người im lặng, trong lòng đầy hồi hộp vì được chứng kiến cảnh Uất Chỉ Ảnh Quân và Nhạc Thiếu Siêu quyết liệt tranh nhau mua một món đồ. Khi đó, người của buổi từ thiện mang ra một chiếc châm cài áo có điểm nhấn là viên đá sapphire Ceylon cùng hàng loạt kim cương trắng được ghép xung quanh. Nhạc Thiếu Siêu cảm thích thú thích chiếc món đồ này, anh nghĩ mình sẽ mua nó và tặng cho Cố Hiểu Khê vì chiếc châm này rất hợp với chiếc váy và bộ trang sức cô đang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng quá trình mua nó không được dễ dàng như anh nghĩ, nhưng cuối cùng Thiếu Siêu cũng đã mua được nó trước sự mong chờ của mọi người. Khi được người trợ lý hỏi, Nhạc tiên sinh, vì sao ngài lại bỏ một số tiền lớn chỉ để mua chiếc châm cài áo này? Ngài định tặng cho vị tiểu thư nào sao? Đúng vậy, tôi tặng nó cho cô gái đi cùng tôi đêm nay. Nhạc Thiếu Siêu không nhanh không chậm vui vẻ trả lời câu hỏi, ánh mắt anh khi đó cũng hướng về phía Cố Hiểu Khê. Ngay sau khi anh nói dứt, cả căn phòng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng vỗ tay của mọi người. Mọi người không chỉ mừng vì anh mua được món đồ quý mà còn rất mong chờ sẽ được nhìn thấy hôn lễ thế kỷ giữa Nhạc Thiếu Siêu và Cố Hiểu Khê. Sau buổi từ thiện, mọi người được mời ở lại để thưởng thức rượu vang. Khi ấy, Cố Hiểu Khê đã nói nhỏ vào tai Nhạc Thiếu Siêu. Anh không cần làm vậy vì em đâu. Em là vị hôn thê của anh, và em xứng đáng có những thứ tốt nhất. Nhạc Thiếu Siêu nói xong, anh cài chiếc châm cài áo mà mình vừa tranh được lên váy cho Cố Hiểu Khê. Anh nhìn không sai, rất hợp với chiếc váy đêm nay của em. Hai người họ cùng nhau đứng ngoài ban công nói chuyện và thưởng thức rượu. Vì trời càng về đêm càng lạnh, Nhạc Thiếu Siêu đã khoác lên vai Cố Hiểu Khê chiếc áo khoác của mình. Và khi Nhạc Thiếu Siêu rời đi để nhận điện thoại, Cố Hiểu Khê một mình bên ngoài ngắm cảnh đêm đầy tịch mịch ấy. Anh đi chưa được bao lâu, cô nghe phía sau có tiếng bước chân đang tiến đến, giọng nói Uất Chỉ Ảnh Quân lãnh đạm vang lên. Được mọi người ca tụng khi ở cạnh Nhạc Thiếu Siêu, chắc là em vui lắm nhỉ. Cố Hiểu Khê thở dài một tiếng, còn không thèm đáp lời ai kia đang ghen ra mặt. Vốn định rời đi chỗ khác để tránh Uất Chỉ Ảnh Quân thì đột nhiên bị bàn tay to lớn anh giữ lại, siết chặt lấy cổ tay khiến cô đau điếng người. Chia tay với tôi không lâu, giờ lại ở bên cạnh Nhạc Thiếu Siêu. Cố Hiểu Khê, em cũng hay thật đó. Quát Chỉ Ảnh Quân lúc này không giấu được tức giận, ánh mắt hình viên đạn của anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt nham hiểm và đáng ghét. Cảm ơn đã khen, trước câu trả lời đầy thản nhiên của Cố Hiểu Khê, gương mặt Quát Chỉ Ảnh Quân lộ ra vẻ xem thường. Em đúng là trơ trẽn, người trơ trẽn là anh mới đúng. Từ phía sau, Nhạc Thiếu Siêu xuất hiện, anh đi đến giật lấy tay Cố Hiểu Khê khỏi Ảnh Quân, không chút ngại ngùng mà ôm cô vào lòng rồi nói tiếp. Giữa nơi thế này anh ngang nhiên dám nắm tay vị hôn thê của tôi, nếu không nói anh trơ trẽn thì tôi cũng không biết phải diễn tả bằng từ nào. Vị hôn thê của anh lúc còn ở bên cạnh tôi, giữa chúng tôi rất vui vẻ. Mong là anh sẽ đáp ứng được cô ấy. Đôi mắt Quát Chỉ Ảnh Quân hiện lên ý cười, cố tình ám chỉ những lúc họ ân ái với nhau trước mặt Nhạc Thiếu Siêu. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi sẽ khiến cô ấy vui vẻ và hạnh phúc ít nhất là hơn những gì anh làm cho cô ấy. Ngoài ra chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi, đừng làm phiền vị hôn thê của tôi nữa, cảm ơn rất nhiều. Nhạc Thiếu Siêu bá đạo nói xong liền đưa Cố Hiểu Khê rời khỏi nơi này. Trong lúc đó Quát Chỉ Ảnh Quân chỉ đứng ngây ra, căm phẫn trước những lời đối thủ vừa nói, răng nghiến chặt, ánh mắt lộ ra vẻ không từ bỏ, nói với vẻ chắc chắn. Vẫn chưa đâu, cách chương.